hôm Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 12 đây, đây tháng 7 năm 2009, pháp này là pháp số 2. Mùa An Cư Thích Hạ của Chư Tăng Ni và Phật Tử Việt Nam ở tại Thiền Viện Su Minh Nhân Mai. Giờ cái bài vừa rồi đó nói về hướng dẫn thiền tập, bài này cũng là có cái phần hướng dẫn thiền tập nữa. Lần trước sư phụ có nói hết, tại vì tới phút đó mệt quá chịu không nổi nữa, nhiều sư giống thầy vậy đó, thầy mập hơn sư, em còn sức khỏe chứ còn sư tiếng hồ là chịu hết nổi. Thì quý vị biết ông có hai phần, thứ nhất hành giả chúng ta chỉ có một cái trách nhiệm thôi, duy trì chánh niệm cho liên tục. Mà duy trì cái chánh niệm liên tục rất là khó, chẳng phải làm được đâu. Thì bây giờ mình làm công sức của mình, nó quên mình tiếp tục lại, nó quên mình tiếp tục lại, nó quên mình tiếp tục lại. Và chánh niệm thì rất là đơn giản. Ông thầy cũng nói bây giờ quý vị ngồi, sư hỏi quý vị, chỉ cho quý vị để ý cái mấy ngôn ngữ quý vị không. Tự nhiên quý vị nói dạ có, thì không quý vị nó hướng vào đó, đó là chánh niệm rồi. Quý vị nhớ không? Thầy nói rất nhiều về năm này, đó là sao? Là quý vị nhắm mắt, ngồi lưng thẳng, mắt nhắm, chú tâm vào hơi thở là quý vị chú vô. Ông ấy không chế bộ sức tàn bú quá rèo đất, thành ra Việt Nam câu cá quá xa. Ông lên là 9 giờ đó, ông lên làm cái gì khi lên đó chú biết. Ông nói tôi thấy Việt Nam trời ơi, chứ bà cái cô câu cá quá thì người ta học không. Khi là cái buồn ngủ đó, ông nói chích cần đánh con gà mổ không à. Cái đó là giờ đó thì thế nào cũng buồn ngủ là mình mới ăn no không có đấy, mô phật. Như vậy thì nói lại ha, chúng ta cố gắng duy trì chánh niệm, mà duy trì chánh niệm cho liên tục trong cái thân của mình. Đừng có ráng quá, ông nói dùng sức là ông không ưa, chú tâm quá nhiều ông không có ưa, quý vị ngồi thiền nhắm mắt ông cũng không ưa. Bây giờ cái năm này thì dặn này, bây giờ ngồi thiền làm sao, bây giờ tập cái diễn này phần nói bữa trước rồi mà đọc rồi đó. Nhưng mà một số cái gì vẫn còn khuyên. Cái thứ nhất nói về chánh tinh tấn là sao nè. Chánh tinh tấn là bạn duy trì chánh niệm cho liên tục. Nó quên bạn trở lại, nó quên bạn trở lại, nó quên bạn trở lại, đi như đó thôi. Không phải là tinh tấn ráng. Dùng sức đó. Tôi cũng biết cái việc dùng sao đấy. Dùng cái lực nhiều quá, dùng sức nhiều quá, dùng lực nhiều quá, ráng nhiều quá, không được. Hãy làm cho thư giãn, cho thoải mái. Ở đó ông nói, nếu mà chúng nói với quý vị đó, mình hành thiền mà thân tâm an lạc, quý vị có tin không? Chắc quý vị không tin. Gửi tôi về Việt Nam á, mà sao tại người ta gặp tôi nói thiền tứ niệm xứ, thiền minh sát, thiền chó gì, xin lỗi mà chó, nhưng mà thiền cái kiểu gì mà đau quá là đau. Đau quá là đau, thầy ơi đau quá. Tại vì mình không biết cách, thầy nói vậy. Tại vì mình không đúng, do đó là kết quả trả lại là rất là khổ. Sáng nay ông giải thích cái chuyện đa na đó thành lập phước các quý vị. Ông giải thích rất là hay, năm này khi nghe thông tin rất là tốt, thì chia sẻ với quý vị liên quan tới vấn đề là làm cái tâm gì đó. Nói mình cho a cái gì á mà mình cho với cái phát thiện á, mình cho bởi vì mình mong người ta thương mình nè, cho bởi vì mình muốn kính trọng mình nè, cho để mình mong rằng mình làm phước để mình lên sanh thiên, mình hướng cho tất cả. Thì cái này gọi là cho cái tâm phát thiện. Ông ấy làm bất cứ cái gì, dù không có hành thiền, có giữ giới, có làm cái gì chắc nữa, mà làm cái tâm phát thiện là không có một chút phước nào hết. Cái này bây giờ ví dụ chẳng hạn như mình cho người ta một cái món gì mà mình không luyến ái, mình thương ta, chẳng hạn mình cho một cái con chó, con mèo chẳng hạn, mình bỏ cơm ở ngoài trời mình cho chim ăn á, thì ông nói rằng mà mình cho chó cho mèo mình nuôi là mình luyến ái thương nó rất là dữ. Thì ông nói ông không thích. Hai cái, một cái là cho, khi các bạn có thì chỉ những cái quả trả lại là người ta cho mình, cái là nhân quả. Mà bây giờ mình mà chính mắt là nó sẽ trả quả ngay trước khi khổ. Do ai mà mình chính mắt, mình thích người ta hay là mình thương người ta mà người ta không thương lại là mình đau khổ. Mình cho, mình mong đợi người ta thấy như vậy, nhưng mà mình người ta không làm đúng ý mình là mình đau khổ ngay trước khi liền. Nó vậy, cái quả nó trả là chưa đâu thấy đâu hết trơn đó. Mình cho người ta cho mình lại chưa thấy, mà mình mong đợi xong mình thương ra, rồi ta người ta không bền bắt lại, người ta không làm theo ý mình là mình rất là đau khổ. Thầy giải thích rất nhiều những bài pháp liên quan tới cha mẹ đó. Cha mẹ là thầy nói không bao giờ biết cách thế nào mà cho, không biết cách thế nào để mà thương con. Thương con mà mong rằng hết tất cả mấy đứa mình cho con mình 1, 2, 3, 4, 5, 6 đứa nào cũng công thành danh tội, cũng thương hết. Suy nghĩ như vậy không suy không à.

hành giả ngồi thiền muốn đối tượng cho rõ, đối tượng không rõ thì làm cho suy trí dũng lắc lắc cái bụng vậy, giống như muốn bụng vậy cho rõ, suy trí thấy có lòng tham trong rồi. Rồi khi mà rõ mà nó không rõ là mình rất là bức xúc bực bội. Thành ra ông nói bỏ qua cái chuyện rõ không rõ, nó không rõ mình biết nó không rõ, nó rõ mình biết nó rõ vậy thôi. Thì đó quý vị thêm, ông nói là chánh niệm mà luôn luôn có cái phần thông tin nó đi theo mình. Vậy là cái văn tuệ luôn luôn nó có sẵn đó. Chính vì chẳng hạn như mình thâu chẳng hạn, ông hỏi thâu, thâu là sao, thâu là tốt hay xấu? Không tốt mà cũng không xấu. Mà thường thường mà mình nói đau là mình bức xúc bực bội, tại vì tại sao có tâm sân trong đó. Đau là có một cái sự thay đổi ở trong thân này, tâm sân của mình nó rất đau. Các thầy nói nếu như mà các bạn tập hoài, tu hoài đó, bạn sẽ thấy mà lúc mà mình cần chết đó, không cần hành thiền nữa. Bởi vì có một vị hành giả ngoài thầy bây giờ đó, cái đau này, cái ngồi đau chân này, cái niệm, niệm không được cái chỗ chân. Nhưng mà nó đau, nó bao tử, tôi đau làm sao? Hay là đau trong thân tôi làm sao đây? Vì chẳng hạn bây giờ ung thư nó mổ này, bây giờ cái đau đó mình phải xử lý sao? Thầy nói rằng không đợi tới lúc đau mình mới xử lý được đâu, mà mình phải tu bây giờ. Tu bây giờ để mình được tâm sân. Khi đau mà mình tâm sân là nó la rất là dữ. À, lúc bây giờ mình sử dụng cái suy nghĩ cái đánh đau chỉ là đau thôi, mình ghi trách nhiệm, nhưng mà mình phải tập bây giờ này. Còn cái phút tâm chung là quý vị rất là yếu rồi, không có tập gì được hết. Sư tái nhân sư sẽ trách nhiệm cái chuyện đó. Sư mổ cái thằng năm 2005, sư cho chú em sư một cái thằng đau quá chịu không nổi. Như vậy như quý vị ngay đấy, khóc quên mắt rồi. Niệm phòng chẹp tắt không được, phòng chẹp cái thở không được, cái thở lại nó lính quýnh. Trong khi một cái rất là rõ là đau mà mình không có để ý. Vì vậy quý vị thấy người ta thường nói cái câu rằng chính sự tu niệm ngày hôm nay là cũng bị cho cái chết sắp tới, lúc mà mình đứng lúc cuối cùng chân đó. Chứ còn tới lúc đó là thua, không có làm gì được cái chân. Vì vậy hành giả hỏi thầy đó, nếu mà đau thật sự thì sao? Nếu mà đau thật sự bây giờ mình không đổi chân được thì mình đổi đối tượng chẳng hạn. Ví dụ chẳng hạn vì hành giả ngồi cái đầu bây giờ nó siết, cái vòng còn khắc nó siết, bây giờ ngơ nó đi, đổi qua đối tượng khác, ghi nhận chấn động chẳng hạn, những cái đối tượng vô thưởng vô phạt. Rồi phải tập hoài tự nhiên nó quên cái này. Còn bây giờ cái đau này trở thành là cái tưởng tượng rồi. Vì là đau á, niệm xuyên thấu, bây giờ niệm không được xuyên thấu, bây giờ phải làm sao nè? Bây giờ ngồi nhắm mắt rồi nó đau. Mình nghĩ sự gặp Phật chữ cũng nói vậy đó. Con ngồi con nhắm mắt cái là tự nhiên nó mũi con nó nặng, cái mặt con nặng giống như là cái thúng vậy. Hỏi sự bài nó thư giãn, con khó chịu mà không được. Còn một vị bị cái đầu gõ, nó cùng. Tất cả những cái này là thầy nói lúc đầu nó có mà mình không có biết cách xử lý. Tới một lúc nó quá tệ rồi đó, chỉ còn nhắm mắt là nó đau, nhắm mắt là nó khó chịu, nhắm mắt là nó khổ. Thành ra hành thiền hành giả cần có những thông tin vi phạm theo để nhắc mình đừng có vi phạm những cái này. Khi mình vô trong đó rồi đó, một thói quen mà đã làm rồi là rất là khó sửa, mình sẽ tự gỡ lấy, ai giúp mình được đâu. Chúng ta không cần phải bắt đầu hơi thở hay còn khẹp mà đề mục nào cũng được này. Cái gì ngồi thấy chút cảm không, nếu thấy được là tốt, thấy chất động không được tốt, cảm giác trong người thấy không có là tốt. Như vậy là chiến động cảm giác xúc cảm lý cái nào cũng được. Rồi ông thầy ông nhắc nữa, mở mắt ra. Sư quen nhắm mắt rồi, bây giờ mở nó hí lên nhím xuống à, mở mắt nó hí lên nhím xuống à. Và khi mà nó yếu rồi là bắt đầu có phò đó cái gì nha. Sư biết cái mẫn anh rồi. Hãy mạnh anh mạnh mạnh níu níu níu xuyên xuống một lát là sư mở mắt tôi giòn mà. Không hợp. Sư ngồi gần mặt, không hợp. Con ai, con rùa, tại vì cái hình thế đó. Con tôi nó khò. Vì thế ông thầy sư hỏi, trời ông thầy ông nói sao mà thấy lạ quá, thấy rồi mới nhìn, ông nói thấy rồi mới nhìn, không suy nghĩ được. Nói cho quý vị mà sư cũng tỏ trong bụng cũng nói cái gì mà thấy mà nhìn. Bây giờ sư mới thấy quý vị, mình mở mắt ra một cái là thấy rồi quý vị, nhưng mà mình không có thấy bằng đâu, mình thấy là mình phải nhìn à. Thế là ví dụ như là khi nhắm mắt là quý vị, sư mới hí tưởng thấy ai thì còn nhìn, sư mở rõ là sư phải thấy của mình của thật sư à, làm sao mà thấy được. Cái thấy là rất là tổng quát, còn cái nhìn là trong đó nó có sự chú ý. Mới vậy cho nó bây giờ ông nói anh sẽ thấy rồi mình sẽ thấy cái nhìn, bây giờ sẽ mới hiểu. Thì ngồi cái gì ha, thì chúng nói nè, thì nhắm mắt, cái mà ngày này tập nhắm mắt mắt bây giờ mở, mở một cái là cảnh nó vô phải không? Cảnh nó vô là mình thấy, mình thấy rồi, nhưng mà mình đâu có thấy hoài được, thấy gì nè? Chứ ngồi trước cái cột, xuống với những cái cột cho làm sao mà tránh được? Thầy sư gặp thầy sư nói, thấy bây giờ nhìn bây giờ, không phải ngu mà thấy mình nhìn đến, các quý vị thấy không? Bây giờ mở thấy thì một lát thấy thì phải hết thấy thì phải nhìn chứ. Bây giờ cái mở mắt đây này là tự nhiên sư nhìn thấy hội chúng một cách chung, nhưng mà nếu mà sư mở mắt một lâu là sư sẽ thấy các vị ngồi sư thì không thấy hết. Khi mình mở mắt mình thấy, mình thấy, mình thấy mình nhìn thì biết mình đang nhìn. Vậy là trong khi quý vị ngồi thiền là nếu một quý vị nào mà mở mắt thì quý vị có cái sắc không? Đấy. Cái thứ hai là cảm giác của người này, cái thứ ba là chấn động này, cái thứ tư là sự xúc chạm này. Quý vị thấy thường thường bốn cái này có rất là nhiều. Có một vị hỏi thầy cái mùi cái quý vị không có sao thấy, thì thầy nói cái này nó nhẹ quá mình không sao thấy được. Nhưng mà xin lỗi người nào ngồi bên cạnh là thả chi quái á, là cái đó là hôi thúi là biết à, đó là mở mắt ra dòm qua thử ra một thiền mà bị kỳ cục cái mắt cũng thật thôi. Có nhiều người nói tôi đâu có làm tự nhiên nó ra tự động, nó đâu có khó đâu. Có một năm cái gì biết sao không, bên trường thiền này nó đã lên ta thưa với thầy, ta cứ ưu với thầy, ta nói mấy người Việt Nam nó thích dầu quá rồi đó cả, thích dầu gì, dầu xanh quý vị. Mấy người Mỹ, người Tây đó họ không ưa dầu xanh, thì người ta mới giải thích cái này là dầu chứ không phải là mùi thơm. Họ tưởng mình thích nước thơm, thường phim là nước thơm mà. Ông thầy nói không phải, dầu xanh là dầu người ta thích đâu. Trời ơi, chứ mình thích gì mà xúc xúc này, thôi thế mà đổi đi mà thơm cái gì ra vậy. Và ông thầy mình thích dầu xanh, ông thầy này quá dầu xanh lắm. Chưa biết ông thích là tại vì sao, con là ông xung hóa xung hóa. Tôi vô trong khóc một lần, tôi đếm gần 20 chai dầu xanh. Nó ở đâu mà sư thấy? Người Việt Nam cho hòa thượng này á, hòa thượng có biết dầu xanh dầu đỏ gì đâu. Thì tôi hỏi hòa thượng ngài xài, ngài nói không, cho tôi mới hai bài đài là sư biết con thầy mình thích dầu xanh lắm á. Mà nhiều người sẽ chịu không nổi cái gì, cái cô người Mỹ người Tây không biết cô nào lúc ngồi xa xa đế rồi mà người trên này á thích dầu xanh không chịu nổi. Thì quý vị thấy cái mùi đối với mình là thơm mà đối với người ta vậy đó. Cái này được quý vị hiểu rồi, thì cái mùi cái vị trong khi cái vị ngồi quý vị sẽ không thấy, nhưng mà nếu trong cái trường hợp cái mùi nó nặng quá, nó mạnh quá là quý vị sẽ nghe bắt được đây. Vì vậy quý vị đó ngồi cho thoải mái, có bốn cái này quý vị đó đừng ở trong một cái. Thì ví dụ chẳng hạn như quý vị nào mà quen trong hơi thở thì trong phòng xẹp rồi đó, xưa là xuyên tám cái đồng hồ tắt là trong hơi thở tự nhiên mới nhảy ra, cho nên quen hơi thở rồi, mình quen hơi thở rồi là hơi thở nó tới một cách rất là tự động, thì nó sẽ hai cái tích tắc hơi thở, tích tắc hơi thở còn sẽ. Mà cái thói quen của kinh nghiệm chậm là quý vị biết sao không, nó đuổi cho mình nghe không phải một tiếng đâu. Buổi sáng sớm á, cái mà ngồi chuyên ngồi thiền mà sẽ thấy nhiều nhất con dế con trùng gì nó chạy, nhưng mà gà nó gáy trong nó nữa, nó tích động là nó đuổi. Vì vậy nếu mà quý vị nhắm mắt cũng được, chứ bản thầy rõ ràng nha, bảo cho thầy bây giờ tôi nhắm mắt này, nhưng mà tôi niệm thông sát như vậy, không cái tôi biết, chặt tới tôi biết, phòng khách tôi biết, cửa khách tôi biết. Nếu mà tôi làm được như vậy á, cái gà tôi cũng biết, cái đồng hồ nãy tôi cũng biết, xúc chạm trong cái bụng tôi cũng biết, xúc chạm cái chân tôi cũng biết, như vậy được không? Không được chứ. Phải cần mở mắt hả? Không khỏi. Thật ra lúc nào mà trước khi mà liếu rồi, thầy nó phải mở mắt, thầy nó phải mở mắt, thầy nó khó hẳn thầy. Thành ra quý vị thấy mình có những cái thói quen như vậy thì mình tập một thời gian mình mới hiểu. Nội cái chuyện mở mắt nhắm mắt không mà bây giờ mình cũng không xử lý nữa. Vâng, như vậy nếu mà các bạn nào mà chưa rõ cái phần thực tập trong khi ngồi thì quý vị nhớ ngồi cho thoải mái, ngồi tự nhiên, mắt mở ra hoặc cả mắt nhắm lại cũng được, mà đừng ở trong một nội địa mục, ở trong 4-5 cái mà hồi nãy sư vừa mới nói. Nè, có vị hỏi thầy á, bây giờ đi thiền hành làm sao? Tại vì quý vị ngồi, quý vị phải đi thiền hành, không thể nói hãy để cho cái thân đi thì quý vị ghi nhận được gì thì quý vị ghi nhận. Thay vì sao mình đi kinh hành ba hồn, tâm của mình để ý cái đầu ba hồn, để ý cái chân ba hồn, để ý cái đầu gối ba hồn, để ý cái bụng ba hồn, để ý mông đít, rồi đưa ra để ý thân chiến bản cứu sức chuyển để nó biết gì thì ghi nhận đó. Thành là nguyên tắc đi kinh hành thì cũng tương tự giống như là quý vị ngồi bây giờ đó, mình không cần thấy nữa. Đi kinh hành rất tốt để mình tập mắt. Thành ra quý vị nào mà chưa quen á, xưa là rất là khó khăn, bây giờ phát hiện này là sự học rất nhiều. anh khi mình suy sinh hoạt một phần của sinh đi tới để lui. Ông thầy em nói có một cái mà mình làm mà mình không có đồ vật để đó, mình muốn lấy mình dòm trước, mình đi dòm mình lấy, mình biết mình dòm mình đi dòm lấy. Quét nhà chẳng hạn, đó có một vị thần pháp quét nhà mà khi nó quét, con ghi nhận bước tới bước lui chuyển động tiến đó. Ông nói thì còn bước đi đâu? Quét nhà mà không mở ra được quét cái gì, ông nói tập đại vậy hay nào? Thì chỉ thấy những cái ví dụ mà thấy rất là sống động ha. Quét chỗ nào mình dòm chỗ đó, quét chỗ nào mình dòm chỗ đó. Mình cũng để ý, mình để ý cái thân mình thôi. Nó có gì, cái gì có thói quen vậy đó. Bây giờ khi trở lại, ông nói hai chuyện. Trong cái phần hướng dẫn thiền tập nhất, hành giả nhớ duy trì trách nhiệm và duy trì trách nhiệm cho liên tục trong cái khả năng của mình. Nếu nó quên thì mình trở lại. Bây giờ cái phần thứ hai là nói thay đổi chân chánh. Thì trong trong mấy ngày trình pháp rồi chắc có lẽ là mình đã nghe rồi. Bây giờ sẽ chỉ đọc lại, đọc cái tắt cái gì nghe thôi. Bây giờ thay đổi chân chánh này, ông nói cái gì trước này. Bây giờ chấp tôi là quý vị đã quan sát thân quý vị. Quý vị có nghĩ rằng là cái thân này của mình không? Quý vị thấy những cái phần thông tin này quý vị nghe thì đơn giản chắc là không rồi. Thân này không phải của tôi, tâm này không phải của tôi. Mình nói vậy khi mà tâm mình buồn á là nó kéo mình chạy đó, là bố mua bé đi về Việt Nam á. Trời ơi, nghĩ nó phiền não với chùa, nó thầy với Phúc Sơn với chuyện này chuyện kia là bà mua bé đi về Việt Nam. Lúc bây giờ mình nói tâm chỉ là tâm thôi, nhưng mà tính chưa khác gì mua bé đó. Tâm chỉ là tâm thôi, cảm giác thôi mà sao đau quá. Ông thầy hay hay nhá vậy đó. Như vậy là quý vị thấy không, cái phần thông tin này rất là quan trọng để chuẩn bị cho mình duy trì trách nhiệm. Có vậy thôi, chuẩn bị luôn á, vậy là thái độ chân chánh là vậy đó. Mình mới tới làm sao mà chân chánh được, mình không chánh được đâu. Mình nhờ ông thầy ông nhắc mình. Ví dụ bây giờ đó, nếu như ngồi thiền mà mình quan sát thân tâm, mình nói quan sát thân tâm này không phải của tôi ta, là tại vì sao, là tại vì khi quý vị ngồi, quý vị quan sát, quý vị thấy cái gì, rất nhiều cảm giác. Quý vị thấy sự xúc chạm không, cảm giác nóng lạnh cứng mềm, cái này đâu có phải của quý vị, ai cũng có cảm giác hết trơn. Nói thì quý vị thấy hợp lý hàng, mà đến khi cảm giác đau là sao mà cái đau quá, cái đằng hơi dính chứ không biết tại sao mà không biết cái đằng quá. Bắt đầu quý vị thấy đang tôi ta trong người đấy. Bởi vì sao? Bởi vì cái này là cái thói quen nó kiềm, nó huân tập từ lâu lắm rồi. Vì vậy cái phần thông tin này là để nhắc quý vị nhớ có, không có tôi ta trong đó, rồi mình duy trì cái niệm. Bất cứ những gì xảy ra trong thân, trong thâm, trong thân và trong tâm, trong họ đều là những hiện tượng tự nhiên, không có là vấn đề gì cả. Cảm giác là cảm giác, cảm xúc là cảm xúc, tâm là tâm. Quý vị thấy họ nhắc cho mình vậy đó. Nhưng mà tâm của mình rất là khổ, mình suy nghĩ là mình bực bội à. Mình ngồi thiền mình không muốn suy nghĩ, mình ngồi thiền mình muốn tâm mình yên. Vì vậy ông thầy nói tôi đi đâu cũng vậy, lại người ta nói tôi nói con ngồi thiền sao mà tâm suy nghĩ hoài. Mình cái tâm không phải của mình, nếu nó không phải của mình nó suy nghĩ là chuyện tự nhiên. Ông thầy còn nói xiền áo nữa, bây giờ mình ngồi thiền là ái sinh khởi này, dịch sư ngồi thiền là ái sinh khởi này. Chưa nói sao à? Mình tu hành sao nghĩ gì tào lao tầm mày vậy, thì cái đem tôi ta của nó rất là khổ. Ông nói chỉ ái sinh khởi, ai là ai thôi, xiền áo là xiền áo thôi, chuyện của nó đừng có đem tôi ta là vô trong mình thấy mình tu này, mình nhà sư mình là tu nữ, tại sao đi ngủ chỉ chuyện tào lao tầm mày mà vậy. Cái đó nó làm cho mình rất là khổ mà không giải quyết được vấn đề. Bởi vì ái không phải ở ngoài, mà ái là do ai tâm. Tâm này thiền não nó còn, do đó nó bắt ra che bao nhiêu nữa cũng là không dám gì đầy, nó cũng phải loài ra dưới bất cứ trường hợp nào. Thấy không, đôi khi á mình ví dụ mình là nhà sư chẳng hạn, mình đồng người nữ mà cỡ thì mình cũng tầm nén thôi, mình lâu lâu mình liếc cái thôi, không ai thấy hết trơn. Cái tâm như vậy đó. Vì vậy vấn đề thầy hỏi tâm là tâm phải không, quý vị chấp nhận không? Nhưng mà thiền não tới là quý vị rất là khổ. Quý vị giận ai, quý vị nổi sân, quý vị ngồi thiền quý vị chỉ không nổi, tâm là tâm thôi. Vậy mà quý vị từng nói sao mà con lúc gặp ưa nổi sân quá sư ạ, sao mà con suy nghĩ nhiều quá đấy. Nhắc quý vị là cái này này, để mà đem cái đó vô là tự nhiên mình thiền não không khổ. Rồi bây giờ tôi hỏi lại, đối tượng phải là đối tượng không, quý vị chấp nhận chưa? Ví dụ chẳng hạn thì một chấn động là đối tượng không, chấn động tới mình không có buồn có bực cái chấn động này là chấn động thôi, như chấn động thôi. Nhưng mà ông nói bây giờ người ta này bực này, chấn động cái gì nữa mà mình khó chịu đó. Cái văn hóa Việt Nam nó có những cái nứt đại chúng mà bị tầm tầm vậy, và ở đây người ta làm thoải mái, đi đằng này thấy đằng kia cúp ít chiếc họ làm cũng rùm rùm á, hay họ ở nó có một vị hành giả ăn nó một ông rất là dữ, nó ăn hành nhiều quá thì đó mình biết nè, ăn hành ăn đậu, nó nói vậy ăn đậu đậu bụng nặng nó chết tài à. Còn hành thì ưa ở sư cũng biết đâu, sư cũng thấy vậy à, sư cũng không rõ nè, nhưng mà sao nói vậy đó, ăn đậu nhiều quá là được dữ hả. Mà người ta nói gì đây, thực hiện nó rất là khỏe, thành ra khỏi thoải mái. Ở Việt Nam mình qua mình chịu không được cái này, người bên chứ phương còn hơn nữa, người nước ngoài đó, người mà họ tức bội, họ sân hận dữ lắm, họ mình là cái đó xấu. Mà quý vị thấy nghe mới nghe nói chú động là chú động không, mà bây giờ ai mà lớn mình bây giờ quý vị ngồi mà tưởng tượng mà người nào mà lấy cái búa mà có chán hai quý vị người nào cũng động, bội khó chịu vậy. Đây là trong khi mà sư đông nói pháp là nó cũng đạt đúng rồi, ai cũng dòm hết trơn hết. Sư đông nói pháp là nói chuyện người ta nghe không được. Vì thế tiếng động chỉ là tiếng động thôi, mà tiếng động đó mình không khó chịu được. Có cái anh đó anh nghĩ, anh qua anh nghĩ một chuyện cái gì. Anh nói, tôi ngồi thiền ở chùa cũ đó. Tôi ngồi thiền ở chùa cũ là bên chùa cũ là nó thành cái nhà ga. Thành cái nhà ga cái xe lửa nó tới đó, nó thắng, mà xe lửa mới chuyện, nó chắc suy nghĩ thắng, nó yếu cái sao biết. Thắng thì thôi rồi mới đứng. Mà vô trong nhà ga biết có đứng không nữa, sau sinh cũng chấm giòn nữa. Nhưng mà lâu lắm mới đứng. Anh nói trời ơi, nó ra, nó xét vậy đó. Mà sao con không bực? Có bực, nhưng mà sao sao thôi. Chị thấy, dẫn kế nữa, có sủa, trên chùa của, trong con chó, mà cái mùa đông ớt của nó, ôi chà thôi. Anh cắn nhau, thì không ấy. Hồi nãy á, là tiếng xe lửa nó xiếp rất là dữ, con bực 10, con bực 2-3 thôi. Bây giờ cái tiếng mà chó mà sủa, hơn nữa. À thì con nói cái chùa gì mà nó chó mà nhiều như vậy, chùa yên tĩnh mà chùa gì mà chùa nó chó, chó gì có cái mùa này mà làm còn lâm tả la vậy, mùa có mà sao mà làm sao bán nó được phải không, cái cái mà thấy nó được mà thấy ngay cái là tự nhiên cái mùa của nó là nó được ra nó làm không rùng mà. Rồi bây giờ quý vị tới cái thế nữa, hôm nay mấy chú sư gì trong mấy chùa cũ thì thằng nó có cái học Phật học để mấy sư gì ra má đổ xăng nữa, không biết gì mất dạy, không có dạy dỗ tu hành mà vậy sao lớn lại làm vậy, ông thầy tu là thứ ông có thở không mà cũng không được dùng vậy. Thì vậy không tiếng xe lửa dần một kế nữa là nó cái gì chó cái gì dần thế nữa, bây giờ lấy mấy chú xe gì tiếng động được cái thể nhẹ dần, bây giờ cái cuối cùng mà ông chịu không nổi nữa là không một cái bà mà ngồi sau lưng các bạn nó sụp xì lúc đó là ông hết chịu nổi rồi, ông hổ sân ra ông chịu rất là dữ. Thì ông thầy cũng hỏi, quý vị thấy không, cái cường độ nó tăng. Nếu mà nói về chuẩn thì phải bắt đầu bằng cái tiếng của mấy bà đó, không đến tiếng xe lửa. Mà cái mức sân đó đi ngược trở lại đó. Như vậy điều này có nghĩa là không phải tại đối tượng mà sân mà tại được tâm mình xét đó. Đấy, lúc đó là có bây giờ đó thôi. Đấy. Cái bà này bà vô đây là đáng lẽ bà hành thiền. Bà vô đây bà đi đâu là người hiến diện mà họ nhập viên họ đâu có tắm rửa. Họ ngồi sau lưng mình xuống chết bỏ. Cái người họ đi làm đi lụng ở ngoài chợ họ vô mà làm sao. Tới 7 giờ thì mình ngồi đó họ vô, họ ùa vô. Ông rất là đông, ngồi cho mùi xuống diễn ngồi, mà không biết chuyện nữa. Có bao nhiêu chuyện mà ông hối sang ông một bộ đứng dậy la hét. Mà ra thì la tiếng Anh tiếng Việt, rồi sao mấy bạn miếng điện mà hiểu được, bà tưởng là khen bà. Thế tưởng mình vui mình nói chuyện gì. Thì quý vị thấy rằng không phải đối tượng làm cho tâm tâm thiền hóa mình sinh khởi, mà đặt quan kiến cái sự suy nghĩ của mình về đối tượng làm cho tâm của mình nó bực bội sân hận khó chịu. Nhiều vị nói rằng tất cả đều một tiếng động đang có tâm ghi nhận tâm hay biết, tiếng động bất tâm mình cũng biết. Không thể nói quý vị thấy không, tiếng động chỉ là tiếng động mà thôi, tiếng động lớn cũng là tiếng động nhỏ cũng tiếng động, tiếng động lớn mình bức xúc bực bội, tiếng động nhỏ mình rất là thích, tiếng mà nó du dương mình rất là thích, tiếng mà lớn mà la mà hét mình vui rồi. Như vậy là mình không biết đối tượng là đối tượng, mình đang còn chấp vào trong cái đó, cái to cái nhỏ tốt xấu. Nhiều vị nói rằng đôi khi là ngồi thiền thấy đề mục là cái biến mất, mọi sự trở nên trống rỗng không có cái gì hết, có thể nó không bao giờ trống rỗng. Quý vị nói rằng quý vị ngồi thiền và quý vị không thấy gì hết, đối tượng mất mà quý vị thấy trống rỗng, cái tâm quý vị suy nghĩ trống rỗng là có rồi đấy, cái danh sắc nó còn. Không bao giờ mà không có một cái gì, không bao giờ trống rỗng, có tâm thì có đối tượng, không đó không có đối tượng thì không có tâm, đối tượng không bao giờ biến mất hết, đối tượng luôn luôn có đó, nhưng mà tại vì hành giả mình không để ý mình thấy thôi. Thật sự là mình nói đối tượng biến mất là tại vì mình đi vô trong thanh tịnh, có một vị hành giả vừa rồi truyền cho thầy đó, đi vô trong cái tâm an tĩnh, lý an tĩnh, hướng cái tâm an tĩnh vô làm đề mục thì lúc bây giờ nó lúc đầu là thiền pháp mà trở thành lát trở thành thiền định, tại vì nó tắt cái ý niệm thực tế. Khi mà tắt ý niệm thực tế vô là vô thiền định, là nó êm trong đó, là tự nhiên mình không biết năng nữa. Vì vậy thì thường thường nói rằng không bao giờ mà đối tượng biến mất hết, trên cái một quý vị ngồi một quý vị thấy trống rỗng là quý vị trở lại đấy, trở lại coi thử mình có sự, mình có ngay cái tâm không này, có cảm giác không này, mình thấy hơi thở của mình không này, tất cả những cái đề mục mà mình chơi thuộc bốn cái mình lấy suy nhắc này. Khi mà mình đem mình trở lại thì mấy lúc bây giờ quay lại mới gọi là thiền quán đấy. Hành giả hai bộ phận đó là thái độ chân đánh, đó thái độ chân đánh là quý vị đấy, đau thì đau thôi, đau không phải có tôi có ta trong này, đau là hiện tượng tự nhiên, chết đau là chỉ là đối tượng. Rồi mấy đau quý vị thấy còn chấp nhận được, mà bây giờ hứa chấp nhận sao được nè. Con rùa nó chung vô chúng ta nó mũi hứa muốn chết thì sao mà gọi là đối tượng, là chỉ là đối tượng mà thôi. Bây giờ tâm rất là sân hận. Thì bây giờ mình coi thử tâm nó khó chịu quá, bây giờ mình quan sát mình coi tới mức nào mình chịu đựng được, nếu chịu đựng được thôi mình thả ra một tí lắm, có vậy thôi chứ người sân. Còn mà quý vị ngồi đó mà quý vị ráng thì mình chịu đựng sân không, mẹ mà tâm sân không là quý vị tu càng tu bao nhiêu là sân biết nhiều. Vì vậy thầy thường sư thường nói nếu mà một cảm giác mà khó chịu quá mà quý vị chịu nổi là quý vị tối tin, quý vị xả thì không sao hết, quý vị chịu hành. Tất cả những gì đang xảy ra, tất cả những gì hành giả kinh nghiệm đều là chuyện tự nhiên, đó là đối tượng để chúng ta duy trì cho các duy trì kinh nghiệm. Bất cứ cái gì nó xảy ra trong thân trong bạn, trong này quý vị, khi mà quý vị tập một mình, quý vị thấy rất là quan trọng. Bất cứ cái gì nó xảy ra trong thân trong tâm, nó là cái chuyện tự nhiên. Sư ngồi của cái tâm sư nó sợ không biết. Sợ là sao? Sợ là mình ở đây một mình rồi mình chết không có ai biết. Sư có cái khóc ở đình lĩ, quý vị ở cái chỗ lắng là lắng. Chắc sớm sư ngồi, tự nhiên nó làm như nó ở, nó ớn ớn trong người, nó làm như nó muốn tập. Nghĩ rằng nếu mà mình ở đây mà mình chết thì chắc không ai biết. Là cái sao là miếng đất mình nó quá lớn. Lúc này mình đi qua miếng đất bên kia, đi cả 5 phút rồi tới, gần 2 mẫu Việt Nam. Một mẫu là 1.000, 10.000 thức vuông, 20.000 thức vuông, quý vị tưởng tượng. Đất bên họ cũng 20.000 thức vuông. Thì nếu mà mình đau bên này mà mình sụp đây là không ai biết. Cửa đóng, cửa trong mình đóng, cửa ngoài đóng, tự nhiên nó sợ. Lúc bây giờ là sư là muốn té rồi đó, đi sáng sớm vậy, sao này sư biết. Tại vì buổi sáng sớm dậy trời nóng vậy, mở cửa này, cửa này, gió lò vô. Cái gió lò nó làm cho mình khó chịu một bụng. Sư nằm xuống rồi đó, nghĩa là khúc xuống rồi đó. Là bây giờ đi chạy tới mà với cái điện thoại, mình quay cũng được, mình phải đến không. Hết từ lần này mà cái gì là mình chết rồi. Lúc bây giờ là quý vị biết nó làm, nó muốn trong đó rồi là sư không biết là đang nhớ sự tại này. Bất cứ cái gì xảy ra, đó là cái chuyện tự nhiên. Nhắc sư vậy, không thể nhắc cái chuyện gì xảy ra, chuyện tự nhiên thôi. Bây giờ có chết, không chuyện tự nhiên thôi. Bây giờ có chết ha. Bây giờ bỏ cái thân này đi, mình lo cái tâm của mình. Không, không chạy, mình hơi thở này, diễm đi. Thì nó chết, chết thôi, chứ biết sao bây giờ xa quá, mình bò qua tới đó mà mình có cái điện thoại mình gọi là nó kể mà của em mà người ta tới mà nó phá hai lớp cửa ta vô mình cũng đã chết mất chừng. Tự nhiên khi nhắc ông thầy nói cái câu tất cả những gì xảy ra nó chỉ là hiện tượng tự nhiên, chấp nhận chừng có chừng có đối kháng chừng duy trì trách nhiệm đó sư làm vậy là tự nhiên chắc nhớ là lời thầy cái tao nói hết rồi nó cũng yên cũng sống trong răng chứ nó có biết nào đâu. Ở lúc đó sao nó sợ quá trời quý vị. Đó, thành ra ông thầy mấy cái câu nói thấy bất cứ cái gì xảy ra trong thân trong tâm cái gì đâu nói chuyện tự nhiên thì mình duy trì chánh niệm. Mà cái này rất cần cái gì ở đây 3 tháng 3 tháng rưỡi cái gì đi về đó nghe rất nhiều chuyện nó xảy ra, con sợ này, con lo lắng này, con buồn rầu, nó ưu tư cho mình chuyện kia, nó lôi mình hồi nào này rồi mời nó kéo mình chạy. Thành ra mấy cái câu này quay vậy khi mà mình tập trong đời sống hàng ngày mới thấy. Tôi xin nhắc lại tất cả những gì đang xảy ra, tất cả những gì hành giả kinh nghiệm đều là chuyện tự nhiên, đều là đối tượng chỉ cho mình quan sát, không là vấn đề, không là chướng ngại, không phải đến đây để mà nó phá mình, cái đó là thái độ chân chánh. Thì quý vị thấy là có phải là mình mới tốt hay mình có thái độ chân chánh. Sư nói chuyện kể với chuyện quý vị là sư tập 5 năm trời với thầy rồi đấy, hai bố con không cần cảnh. Ngồi thiền bây giờ tự nhiên trong người nó khó chịu, chỉ nằm xuống đó thôi. Sau này quý vị biết có thái độ sẽ đánh rồi mà không thu thêm chi dầu cù la nữa. Chứ có chi dầu cù la thì qua bên thế mà họ còn dặn là anh thêm miếng gừng nữa. Thành thái độ chân chánh mà cũng có miếng gừng chi dầu cù la nữa, cho nó ăn nha, lỡ nó có chuyện gì sao. Thì đó là quý vị thấy là cái gì mình cần làm thì mình làm thôi. Mình sống một mình mà làm sao. Ngài thầy sư Ujjotika nói khi mà bạn sống một mình á, phải biết cách lo cho mình. Sau cái này uống thuốc làm sao này, mình có đặc gì. Thế ví dụ như sư biết là sư mà gì đây uống cà phê nhiều quá là sư bón có thể 7 ngày không cầu nữa. Do đó sư nắm được tới lâu lâu mà mời mình uống chút siêu vậy thôi. Rồi cái mà sư ăn không được là cái ức á, cái lạc cái gì ức bự bự đó, ăn vô nó ở hoài chịu mỗi. Có những thứ mà sư biết sư ăn không hợp là sư tránh sư nhé bằng. Rồi đó sáng sớm mà ngủ dậy sớm quá, sư có cái tập uống trà, sư uống nhiều nước trà khô nó làm như nó say á. Đó thì đặc biệt là những cái mà cái gì thấy mình quan sát cho quen rồi mình để ý rồi mình biết mình xử lý không có chuyện xảy ra đó. Người ta dặn sư là luôn luôn có gừng rất là tốt. Thấy cái đó là chắc là quý vị biết chưa? Vì vậy mình, khi mà mình được phát hiện á, tôi không thể nói cái gì xảy ra ở trong thân và trong tâm chuyển tự nhiên, đừng có sợ cái gì hết trơn á. Vậy đó thì niệm được thôi, thả thiền đứng dậy. Vì vậy hành giả, tôi nhắc lại quý vị, hành giả chỉ có hai bổn phận, thứ nhất là thái độ chân chánh. Vừa hồi nãy vừa nói đừng có chấp tôi ta nè, tất cả chỉ là tự nhiên, tất cả chỉ là đối tượng này, nó như thế nào mình chấp nhận như vậy, đừng có sửa theo ý mình. Tất cả cái này gọi là thái độ chân chánh, chánh kiến, chánh tư duy, đủ thứ trong này đơn này. Ví dụ chẳng hạn quý vị thấy tâm thiền sao này, mình coi có thiền, mình thiền đây là tâm thiền não gì nó tạo ra lại. Ở Việt Nam không có thiền não mà qua đây ngồi nó thiền não. Khi ngồi nghĩ tới cái chuyện mình gây ra ai thì trời ơi nó khó chịu, nó làm như nó khắc ngay tại trong thiền đường á. Sư bị một trường hợp một lần á, sư đi hành thiền, ngày hồi thường sư hiệu dặn sư nói, sư đi hành thiền là sư làm cái này, sư làm cái này, sư làm cái này. Ngày nó có ba chuyện à, sư làm ba chuyện thôi. Thì tới phút chót mà sắp sửa chuẩn bị đi ngày giao tới 4 chuyện 5 chuyện, sao sư làm cho xong sư dạ không có không làm. Sư để đó, sư không có chuyện. Có bình thường đó thôi đó, mà ngài không nói một tiếng nào, tìm chuyện thầy cho sư thầy, không sử lắm. Đây là ngài khanh những học to mà không chịu đó là ngài là thinh ngài nói. Thì đây là sư đi ngồi thiền, sư nghĩ đó đâu, sư nghĩ. Trời đất ơi, ngài là bốn người thấy sao chịu hả, mình là thằng trò của mình. Ông đời chút chuyện mình không làm mà mình nói, không làm, sao không mình bỏ đi vậy, mình không có ngang nào. Thì ra mình cứ muốn đắc đạo nó quả không à. Có bao nhiêu hay vô gì cái gì mà suy ngồi khóc 6-7 ngày đó. Thì quý vị thấy cái tâm xúc động khủng khiếp vậy lắm. Ông thầy nói, nhớ này, không chỉ là tâm thôi, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ thôi. Thì suy nghĩ nó lôi cái năng nào. Vì vậy cái chuyện mà ông thầy nói, không chỉ là tâm, suy nghĩ là suy nghĩ, cảm giác là cảm giác, nghe rất là đơn giản, nhưng mà tập nhiều đó. Cái kiểu mình mới gọi là ngộ đó, còn không thôi bây giờ là mình là ngộ độc không à. Thưa thầy, nếu đau xanh lên nên tiếp tục ngồi hay như vậy? Đau xanh lên không cần chú ý tới cái đau. Các vị nào mà biết nhắc cái thần này còn thông tin nó cái đau. Cái đau là đừng có để ý tới cái đau. Bởi vì sao? Bởi vì sao tâm nó tự động để ý, mình không có cần để ý cũng nói tới. Sau đó nhắc mình đau là chuyện tự nhiên, không có vấn đề gì cả. Đó, tư duy chân chánh, tư duy. Thái độ chân chánh, tư duy chân chánh. Đau là cái chuyện tự nhiên, không có gì hết đâu. Thế kiểm soát. Kế tiếp quan sát tâm mình có khó chịu không khó chịu. Nếu khi mà đau tới, mình nhắc mình đau là chuyện tự nhiên, sao hết mình đi nhiễm. Đau là cái chuyện tự nhiên. Rồi bây giờ cái kế nữa, thay vì coi cái đau, đừng coi cái đau mà coi cái tâm khó chịu. Thì nếu mà khó chịu mà chịu hết nổi thì thôi, mình đứng dậy, mình xả, mình đuổi oai nghi, hay là mình trở chân mình làm bất cứ cái gì mình cần làm. Nếu mà mình ngồi đó mà mình không có đổi là mình ông thầy nói là mình ngu dữ lắm, là tại vì trong khi mình ngồi 5 phút 10 phút thôi tâm sanh không. Tâm sanh là à, đây là hỏi cái gì? Khi hiểu thật sự đau là gì, tâm không còn sanh không còn thiền. Người tập thiền định rất là dễ, tâm vị này chỉ chú vào một đề mục, không để ý đến các đối tượng khác nên đau hay không thành vấn đề. Trước khi cái đau thật sự xảy ra, bạn sẽ tu niệm nhiều để hiểu. Đây là cái câu mà suy nhắc lại cái vị hành pháp hỏi thầy đó. Đau mà mình trở chân được, mình trở chân mà còn cái đau mà mình trở chân không được là sao? được trong này là cô này có phải là nó thật sự đó, nếu nó thật sự làm sao bây giờ đập này không trở tin được thì mình chuyển đối tượng. Khi vị ngồi mà nó đau quá mà quý vị chuyển đổi chân cũng không bớt thì đổi đối tượng. Đây là nói trường hợp mình đau, mà đau con người mình sẽ phải đau cái chân. Bây giờ chuyển đối tượng là sao? Bây giờ bỏ được để ý nữa mà chuyển qua những đối tượng trung tính như chấn động chân hai. Chúng tâm về một đối tượng trung tính, tâm thay đổi được một chút, tâm chịu đựng được sự đau đớn. Người tập thiền định rất là dễ, tâm vị này chỉ chú vào một đề mục, không để ý đến các đối tượng khác. Đau hay không thành vấn đề nữa. Nếu một cái vị tập thiền định, quý vị thấy rất là khỏe. Thiền định người ta không có để ý tới đối tượng, ví dụ tập hơi thở, chỉ ở trong hơi thở thôi. Đau ốm bất cứ cái gì xảy ra họ không cần để ý. Trước khi đau, tâm vị này chỉ chú vào một đề mục, không để ý đến các đối tượng khác. Đến đau hay không thành vấn đề. Trước khi cái đau thật sự xảy ra, bạn phải tu niệm nhiều để hiểu rằng cái đau hay là có được cái gì đó. Không phải là cái đau rồi mình mới là nói rằng đau chỉ là đối tượng mà mình sẽ tu ngay từ bây giờ để mình hiểu bản chất của cái đau. Khi hiểu thật sự đau là gì, tâm không còn sân, không khó chịu, đau không thành vấn đề nữa. Tại vì sao mà đau? Tại vì thầy nói rằng trong này cái thân mình có sự thay đổi thì tâm sân của mình nó nên cái này là đau. Quý vị quan sát hoài, quý vị hiểu này. Nhưng mà đâu có phải là mình mới quan sát mà mình biết được đâu. Mình mất rất nhiều thời giờ mình quan sát hoài thì mình thấy tại cái thân của mình còn không phải là tại cái thân. Cái thân này đau nhưng nếu mà tâm mình không chút chút một cái khó chịu nó chấp nhận rất là dễ dàng. Đây là cái gì biết không? Hiện tại bây giờ đây là cái phương pháp mà trị liệu của người Tây Phương. Người Tây Phương bây giờ họ dạy cho mấy người ở trong đặc thương sắp sửa đau, sắp sửa chết bệnh như cái bệnh mừng là chữa không được rồi, đó bác sĩ bó tay rồi, đó đi vô cái chỗ gì cái chỗ hoặc cái mình để mà nuôi, để mà cho chờ chết đó. Mà dạy cho mấy người này đó để hành thiền để chịu cái đau, vì người ta thấy rằng thế một cái món nào mà được hành thiền nhắc nhở về cái đau, cái sự vô thường để lấy cái lý của nhà dạy á, mấy người này họ chấp nhận rất là giỏi. Còn những người nào mà không biết cái này đó, đau là họ rên, họ la, họ hét, họ làm rất là dữ, ngay cái bác sĩ y bác sĩ cũng không nổi. Chưa kể cái gì nghe một câu chuyện ha, sư làm nhà thương ở bên Pháp á, đi học làm nhà thương bên Pháp, sư là làm nhà thương là làm cái gì, sư làm lông lao động mà, còn đi học mà mình nó có nghề ngỗng gì đâu, mình phải bác sĩ. Trời ơi, cái gì đấy, chắc mình đã đi bưng cùng băng ca, đi xe cứu thương tới, để đầu trái nó không vô. Người nào ở trong mấy cái phòng á, đau mà to và lớn mà bự nặng là nó kêu mình vô, mình ông Việt Nam gõ xuống bút theo mà sao, nó kêu bay đi theo nữa. Thằng đám tay cũng đỡ cho thuê cho còn sư làm nó nổi. Trời ơi, cái gì, cái ông kia đó, xin lỗi cái tính dáng, nó to bằng cái quấy á, cái gì. Ông ngồi á, à, sức này. Trời ơi, cái gì tưởng tượng nó lớn như cái con bưởi vậy đó. Ai đụng tới là tao ông la ông quá trời quá. Thì quý vị thấy cái tâm thần nó cũng cứ phá một cái vùng đó là ai cũng sợ. Sư tới đó là ông la không là sư đủ tới mà. Lúc đó bác sĩ tiếp xúc mê cho ông á. Thì mình dỡ ông từ từ. Sư bung qua cái giường này. Tầm hết xúc mê là ông la nữa. Bung qua. Bưng lát thì y tá bỏ luôn. Thế ông xúc khích cho trong người ông la quá. Tự nhiên trong người xúc khích chết luôn. Thì thấy khi mà con người ta mà khi mà nó đau lên rồi, mà nó quờn lên rồi, là nó xâm cũng chết lắm. Nó chữa chết bác sĩ y tá tới là làm rồi. Chứ nằm ở trong nhà thương á, chỗ của sư là chuyên môn thầy thăm cái gì. Cứ nửa giờ nó vô, nó lấy cái gì này, đo nhiệt độ thân của mình. Nửa giờ nó vô là nó đo nhiệt độ trong thân của mình. Nó rút cái vô miệng mình để nó lấy cái nhiệt độ, rồi nó đo cái ăn xong của mình. Mỗi nửa giờ vô. Trời ơi, nó gây quá là gây. Gây mấy cô mà vô mà lấy nhiệt độ. Ngủ không có được, nó đang ngủ không được rồi mà vô các cái ca của nó là nó vô à. Mình ngủ con vô có ầm lắm. Có cửa ầm rồi xô cửa vô rồi đó. Xô cửa vô là há miệng ra, bỏ đúc vô. Mà há miệng không được, xin lỗi, chưa biết ra, đúc vô. Thì làm sao? Làm mình là con sọt vậy à. Ơi, có một lần nó suy đau quá. Thì sư nói, cô à, tại sao mà quý cô cứ vô à? Tôi là vì đồng tiền thôi, sư. Tôi ở bên cái xứ của tôi á, là cái xứ gì đó, một hòn đảo, còn người cô này ra đen. Tôi tới đây, tôi vì đồng tiền để làm công tác ông trong cả. Hát ông khổ, tôi cũng khổ vậy lắm. Vì thế, vì vậy bây giờ cái tâm cái môn mà dạy ở các nhà thương bây giờ họ chỉ phát thành thiền với cái sự tham nhẫn, chỉ không chấp nhận này. Những người nào mà chấp nhận được nhiều, tham nhẫn được nhiều, vậy là những cái tính mà mình có được trong cái sự thực tập á, người đó sẽ có cơ hội rất là mau lành. Người nào mà định mà thấy mà không lành, bắt làm vậy đó, phải học những khóa này, học cái tâm kinh rồi nữa. Hoặc là người nào theo Thiên Chúa đọc cầu nguyện. Thưa quý vị biết rằng còn một cái màn khác mà rất khắc hàm nữa là ông không có chịu chết. Thằng đó không chịu chết. Sư biết được là tại vì người ta mời người ta kêu sư cũng muốn không. Bây giờ có mấy ông Việt Nam này, ông cầm bố chẳng Lào này, Indo Thái Nhi đó. Chúng tôi cần mấy vị sư đó. Chắc mấy ông này thôi chết đi, đừng có nằm đừng có chờ nữa. Họ nhớ cái gì cũng biết làm cái chờ hoài. Cái tên mình nói bác à, thôi bác đi đi, được rồi, cái tốt rồi, mọi sự yên ổn, đừng có lo gì hết trơn á. Rồi mới chịu đi, còn không đó nằm hoài, không chịu đi. Quý vị thấy, bây giờ đó, mình suy nói như vậy, phải là sư hù, sư dọa quý vị, mà sư dọa cái cảnh trời á. Mình không tu là năng mình chủ nghĩ, lúc mà mình phúc ở trong của mình đó. Thật ra, thì thằng sư này nói, lúc đang còn lành mạnh chưa đau, hãy tập luyện để hiểu cái đau là gì. Khi đã hiểu thật sự đau là gì rồi thì cơn đau đến chúng ta hiểu biết làm thế nào chấp nhận nó. Khi có trí tuệ thì không cần phải hành thiền nữa, bạn cũng yên vui lúc sắp chết. Hành thiền bây giờ là chuẩn bị cho phút kỳ lâm chung sắp đến đấy. Đó là cái câu của Ngài Uttara đó. Ngài nói cái người mà biết hành thiền rồi đó, khi mà đừng nói chuyện đau mà sắp chết mà già nó cũng đỡ nữa. Vì già là mình khó tránh lắm. 60, 61, 62, 65, 70 là tội lạc rất là khó. 80 là thôi, trăm ngàn cư nữ suốt ngày ăn không được, phải đau mà. Ăn không được, đi không được, chỉ đổ chỉ không được, ái không được. Rồi gặp ai mình cũng gây hết trơn à. Đó là chưa kể là lẫn. Lẫn được nhớ tùm lung đà la, nhớ tùm bậy không à. Thì nó đọc cái con cô đó. Nói à, ông ngoại con bây giờ kỳ lắm sư à. Nói là sao thì 82 tuổi. Mà sao thì tự nhiên ông ngồi trong đấy, cái thằng kia thì đang nói cái thằng kia vô đâu, không nào ấy, nào có cái thằng kia mới nhảy vô đó, nó lấy cái cùng cái máy cái chính đó, thằng nào đâu, có là có thằng con ông sát, có thằng này biết thằng con đâu, ba chứ con nào đâu, đó mà tao thấy mà, vì thế là bắt đầu mới lắng á, thì cái gì đấy, trong nhà đó, ở bên bên ngủ sợ, cũng nóng như ở đây vậy đấy, tối mới lạnh không chịu. Cái trong nhà nóng quá mà đổ mồ hôi mà không có đau lạnh quá, đau lạnh quá không, nó mà lạnh mà mình quay quạt không quạt chị bị thấy làm không tu là vậy, nó khổ đủ cái chuyện sau khổ đủ cái chuyện rồi chị bị không tu vậy chắc mình đi đâu thôi, chị bị lo đi chứ không biết tập cái khác rồi nói thì quý vị nó sẽ hù nữa à cái đó phim chắc còn 5 phút nữa thôi, bây giờ sẽ đọc phần nữa để quý vị nghe rồi thôi, rồi mình nghỉ ha. Thưa thầy, đây chỗ này, càng lúc con càng nhận ra những tâm sân rất là vi tế. Các vị linh sư, linh chi tăng trình pháp này, linh nữ hôm nay được phải đọc. Càng lúc con càng nhận ra những tâm sân vi tế, thế nào là tâm sân vi tế? Tâm sân nó xuất hiện rồi biến mất rất là nhanh, một lúc giờ con không để ý, giờ con để ý. Thưa thầy, làm sao cho tâm sân này càng giảm bớt? Đây là chị này hỏi trong sân, thì ngắn qua cái bên nữ con chị hỏi thầy câu rất là hay. Để thưa thầy, con đi vô trong nhà ăn á, con thấy mùi thơm quá, nước miếng nó chảy ra, cái thầy tu sao mà miếng bình chảy. Ô thầy cũng cười quá, hai câu hỏi đều cùng một ý hết, vì tâm sân chẳng phiền não. Tâm sân này bây giờ làm sao thì hết tâm sân, nói cái đó là tham, làm sao thì hết tâm tham. Đừng, đây là dấu hiệu rất tốt khi hành giả thấy phiền não đi tiếp trong tâm. Quý vị có tu quý vị mới thấy được phiền não, còn quý vị không tu sao quý vị thấy phiền não? Phiền não thô cũng thấy là đừng quên vi tế, bây giờ phiền não vi tế mình thấy được, đây là dấu hiệu rất là tốt. Do đó, do có chánh niệm mới nhận ra được tâm sân vi tế. Đừng kiểm soát, đừng ngăn chặn mà phải tư duy cho đúng. Thầy nhận nói, bây giờ chẳng làm gì, cái gì suy nghĩ đúng này. Thưa thầy, bây giờ vô nhà bàn ăn cái mùi thơm quá, bây giờ nó chảy ra, bây giờ làm cái hiện sao? Không có chánh niệm mà suy nghĩ đúng này. Quý vị thấy tâm sân của quý vị đang khởi, bây giờ phải trách nhiệm làm sao? Bây giờ đừng có trách nhiệm, bây giờ suy nghĩ. Thì quý vị thấy cái phương pháp lạ không? Vậy thì con phải nói anh thêm đừng có suy nghĩ, anh thêm đừng có suy nghĩ. Mà ông thầy này nói bây giờ cứ có trách nhiệm suy nghĩ cho đúng, bây giờ suy nghĩ cho đúng là phải làm sao này. Từng kiểm soát được bạn thấy tư duy cho đúng, xác mình rằng phiền não chỉ là một hiện tượng tự nhiên, nó không có ai cả, nó không của tôi và của ta. Tức là xác mình như vậy, suy nghĩ như vậy, tức là đang vô thai của thằng cả. Phiền não là phiền não thôi. Trời ơi, mình xưa mà mình ngồi giờ mà mình nghĩ tới mấy bà không à, mắc cỡ về mắc cỡ, khi hí mắt ra quay thử có ai dòm mình không. Không có phiền não chỉ là phiền não. Quý vị biết sự thật với thầy 8 năm rồi, thầy sư vẫn tới thầy nói không thầy. Thầy nói tôi tất cả được cái con cái là tôi ngồi tôi nghĩ tới mấy bà không. Thầy cười hoài cái gì, thầy sư không biết, cuối cùng biết con là ông ấy. Tôi đoán được thầy sư rồi. Dòm mặt thầy nói tôi đoán được rồi. Nói chứ chưa được thầy đoán sao. Đoán kiếp thứ sư là ý kiếp 100 bà bờ đấy. Ủa sao đoán hay vậy? Trước rồi, thế nào thương mạng bà cũng bây giờ mà như vậy là trước 100 bà vợ là gì nữa. Kiếp này chưa nói với sư là sư không có vợ mà sao mà nghĩ tới chuyện mấy bà không? Vậy chắc là trước trước rồi 100 bà vợ bây giờ mới nghĩ là mấy thằng bà gì chứ. Trời ơi, ông nói gì vậy tự nhiên suy ngộ cái gì? Bây giờ những cái thức mình phải xử lý chuyện một cái chuyện quá khứ sao vậy? Phải cái gì? Tâm tham, tâm sân nó ở trong này biết bao nhiêu đời như kiếp nó huân tập trong này. Giờ muốn sửa là sửa sao? Mình muốn không có được đâu. Vì vậy gọi là ông kia đừng có ngăn chặn phiền não mình này. Phiền não chỉ là phiền não, không phải là của tôi, không phải của ta. Mình nói rằng á, trời ơi, tham lam như vậy xấu quá, sân hận như vậy xấu quá. Mình tu là mình phải tư duy ngược trở lại. Không sao, phiền não là phiền não. Tại sao mình phải tư duy như vậy? Bây giờ quý vị nghĩ rằng quý vị của tôi, quý vị giải quyết được cái vấn đề như thế nào? Quý vị nói là bây giờ phiền não tham này, sân dục này là của ông sư Trí Dũng này. Vì giải quyết cái gì? Không giải quyết gì đâu cái sân. Và mình nhắc mình, phiền não là phiền não không phải của tôi của ta. Rồi từ đó bắt đầu mình suy nghĩ, mình tu rồi mình gột rửa cái phiền não. Bây giờ mình muốn không được, ngoài cái sự xử lý mà. Một hồi trước, cái sư chăm vỡ, bây giờ đang sư làm sao, sư đổ sư đây. Đồng ý bây giờ kiếp này mình không tu, mình tập thân, rồi mình đi tu, mình không gia đình, mình không gia đình, mình nó yếu là yếu kiếp này thôi. Trước cái đời ơi, như một con heo, sao mà đổi. Thế là quý vị thấy ông nói từng câu nó dời vào mắt mình. Trước một cái chuyện như vậy sư không có xử lý được, sư không đủ được. Không phải bổn phận của sư. Bây giờ phiền não không có tôi có ta, không có ai trong này cả. Khi điều kiện đầy đủ thì chúng tự động sanh lên. Có thế thôi. Tư duy chân chánh. Tại vì sao? Tại vì hôm nay tâm của mình nó phiền não quá, do đó bây giờ mới nổ sanh. Nếu mà tâm mình là thánh thiện, tâm mình là tâm bậc thánh, có A-na-hàm trở lên, làm sao mà có tâm sanh nữa. Bây giờ làm sao mà mình A-na-hàm? Chưa A-la-hàm, A-la-hán mà mình chưa gì cái gì? A-la-làm. A-la-làm, A-la-làm mới đổ sân chứ. Mình chưa được là mình chỉ chấp nhận thôi. Thế mà người ta mà lơ mơ là mình đổ sân đấy. Thì mình nói như vậy không phải là mình chấp nhận cái phá hư tập trung, mà mình chấp nhận một sự kiện mình không thay đổi được nữa. Đó là phiền não đã tích lũy từ lâu, phiền não nhiều và ý thể thích, cho nên tâm tham tâm sân phát sanh. Mình không xử lý. Khi vì phiền não đã có sẵn nên chỉ điều kiện nó chút có là nó xuất hiện, không muốn nó đừng xảy ra được. Nếu mình không muốn nó đừng xảy ra là mình đau khổ đấy. Việc xuất hiện hành giả là làm sao mà duy trì và hiểu cho được phiền não, chứ không muốn dẹp phiền não. Chỉ vì sao? Khi mà muốn phiền não đó là tâm tham. Phải tu hành để có trí tuệ, buông bồi phát triển trí tuệ. Khi mà trí tuệ chín mùi, trí tuệ sẽ tự động cắt phiền não, thì mình sẽ đừng cắt được, mình không cắt phiền não được. Năm 2006 có một cô hành giả qua đây nói con thấy tâm con phiền não quá, con nói phiền não tao sẽ giết mày. Phiền não về cái lời tao đã giết mày rồi. Mình chấm dứt ha. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.